Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2638, chương 2639, Hùng Tộc Sử Giả Thỉnh Cầu. Mỹ lệ mê người mà tôn quý nữ vương bệ hạ, cái này chư thiên thế giới, thật sự là không thiếu cái lạ, đơn giản quá khéo, mới mở miệng. Cái này hùng tộc đại thánh trước hết hung ác khen hoàng linh nữ vương một trận. Khen hoàng linh nữ vương gọi là cái để a. Nhất là cái này hùng tộc đại thánh nhìn qua cao lớn thô kệch. Xem xét cũng là thành thật người nói, thành thật lời nói. Úp, làm sao cái xảo pháp? Vui vẻ, dù sao là đối mặt ngoại tộc sử giả. Hoàng linh nữ vương cũng là theo câu chuyện hướng xuống vuốt. Mỹ lệ mê người mà tôn quý nữ vương bệ hạ, ngoại thần tiến lên nhập đại điện này trước, nhìn tới cửa một cái kim giáp thị vệ, không chỉ có không phải anh tuấn uy vũ, còn cùng ngoại thần một người phi thường giống, liền liền khí chất đều mấy phần giống, ngoại thần rất lợi hại kinh ngạc, thiên hạ này lại còn có như thế giống người, cũng rất tò mò, ngoại thần muốn biết người này là ai. Muốn nhận thức một chút, còn mời mỹ lệ mê người mà tôn quý nữ vương bệ hạ đáp ứng. Hùng tộc đại thánh nói ra, kim giáp thị vệ, hoàng linh nữ vương nhìn về phía hầu hạ tại dưới thềm đỏ đại tổng quản. Đỏ đại tổng quản vội vàng đáp nói, bẩm bệ hạ, trước điện có thể lấy kim giáp thị vệ, chỉ có cung đình cấm vệ thiên phu trưởng. Hôm nay chính là thứ năm vệ trực luân phiên. Hẳn là thứ năm vệ thiên phu trưởng địch khoát hài. Dạng này a, vậy ngươi liền cho vị sứ giả này nói một chút cái này địch khoát hài. Nói một chút tộc ta cái này gần đây quật khởi tướng tinh. Hoàng linh nữ vương cười đáp ứng. Như thế, đa tạ mỹ lệ mê người mà tôn quý nữ vương bệ hạ thỏa mãn ngoại thần lòng hiếu kỳ. Ngoài cửa, nghe đây hết thảy Diệp Chân. Tâm là hung hăng chìm xuống dưới, yêu tộc sử giả sinh nghi, xuống chút nữa điều tra, chỉ sợ cũng hội càng thêm sinh nghi. Diệp Chân lúc này đứng trước chỉ có hai lựa chọn, một cái là lập tức bỏ chạy, một cái khác liền tiếp tục kiên trì. Cân nhắc một chút, Diệp Chân liền lựa chọn tiếp tục kiên trì, lời nói, như vậy yêu tộc sử giả liền xem như lại hoài nghi. Đối Diệp Chân ảnh hưởng cũng tại trong phạm vi nhất định. Cần phải là trốn, đừng nói là yêu tộc sử giả. Toàn bộ hoàng linh nhất tộc cao thủ đều sẽ tới vây bắt Diệp Chân. Thậm chí sẽ xuất động tạo hóa thần nhân, sẽ để cho Diệp Chân tình cảnh trong chớp mắt trở nên cất bước khó gian. Như thế, nghĩ cách cứu viện thải y kế hoạch, coi như ngâm nước nóng. Diệp Chân cái kia hận a. Cái này hùng tộc đại thánh, không biết là lộ nào thần tiên, không tới sớm không tới trễ, đến một lần còn hết lần này tới lần khác nhận ra Diệp Chân. Diệp Chân tự hỏi, hắn gần đây dung mạo tuy nhiên cùng chân thân tướng có điểm giống, nhưng vẫn là có nhất định khác biệt, trừ phi là hết sức quen thuộc người, nếu không là không nhận ra Diệp Chân. Cái này hùng tộc đại thánh đến cùng là nhiều hận Diệp Chân, tài năng dưới loại tình huống này hoài nghi cũng nhận ra hắn. Kim điện bên trong, đỏ đại tổng quản đã cười đến gần tử cần đại thánh. Đồ chính, hùng tộc đại thánh ba người, giới thiệu Diệp Chân tình huống. Cái này địch khoát hải, lai lịch thế nhưng là bất phàm. Tính toán ra, cái này địch khoát hải cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này hoàng linh tộc nhân, mà là ta tộc từ hồng hoang đại lục trinh triệu đến linh tử. Đỏ đại tổng quản nói ra, hồng hoang đại lục, bốn chữ, lập tức liền để hùng tộc đại thánh trong mắt tinh quang ứa ra. Liền liền đồ chính, cũng là nhịn không được lại quay đầu nhìn cửa đại điện Diệp Chân vài lần. Cái này địch khoát hải, đến từ hồng hoang đại lục, hùng tộc đại thánh truy vấn. Không sai, hơn một năm trước đi vào ta hoàng linh giới, nhưng người này ở trên quân sự rất có thiên phú, hơn một năm thời gian tích lũy quân công, đã trở thành Ta Hoàng Linh tộc Thiên Phu trưởng, thậm chí còn đối kháng qua thú triều. Còn tại thú triều trong sống sót, trời có mắt rồi, Đỏ Đại Tổng Quản lúc này đối địch Khoát Hải là không có ác ý gì. Bởi vì đây là hai nước ngoại giao, Đỏ Đại Tổng Quản là nhặt êm tai nói, khen khen một cái Diệp Chân, thuận tiện hướng yêu tộc khoe khoang một chút. Ngươi nhìn, Ta Hoàng Linh tộc tuy tiện làm tới một cái linh tử đều lợi hại như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới là, nghe xong địch Khoát Hải đến từ Hồng Hoang Đại Lục, Đồ Chính, Hùng tộc Đại Thánh, Tử Cần Đại Thánh ba người lập tức liền liên tưởng đến Diệp Chân. Ban đầu chỉ là ôm hiếu kỳ tâm tư ba người, lập tức liền chuyển tới hoài nghi bên trên. Đúng, tộc ta cái này tân tấn tướng tinh, cũng là cực kỳ lợi hại. Tại đại quân diễn trong, có thể là có lấy giới vương cảnh tu vi chém giết đạo cảnh cường giả chiến lực. Đỏ Đại Tổng Quản lại khen, lợi hại như vậy, Đồ Chính hợp thời kinh hô. Cửa đối diện bên ngoài địch Khoát Hải càng thêm hiếu kỳ. Đây chính là vượt cấp chém giết, cực kỳ hiếm thấy, cũng không tính là quá mức kinh người. Bởi vì ta tộc cái này tân tấn tướng tinh, có một kiện có chút lợi hại hậu thiên linh bảo sát phạt kiếm khí. Dựa vào cái này hậu thiên linh bảo sát phạt kiếm khí, mới có đối kháng đạo cảnh cường giả thực lực. Ngắn ngủi vài câu trong giới thiệu, cái này Đỏ Đại Tổng Quản liền cực sự hoàn mỹ đem Diệp Chân cho bán. Nhượng Hùng tộc Đại Thánh, Đồ Chính, Tử Cần Đại Thánh ba người đối địch Khoát Hải hoài nghi đạt đến đỉnh phong. Tử Cần Đại Thánh còn tốt, hắn cùng Diệp Chân ở giữa có giao dịch, quan hệ đặc thù, cũng không thế nào cừu hận Diệp Chân. Thế nhưng là Đồ Chính cùng cái này Hùng tộc Đại Thánh liền không giống nhau. Hùng tộc Đại Thánh trực tiếp lấy ánh mắt hỏi thăm Đồ Chính ý kiến. Hướng vì lấy trí kế lấy xưng thanh Khâu Hồ tộc Đại tộc trường Đồ Chính chỉ hơi hơi gật gật đầu. Liền để vị này Hùng tộc Đại Thánh cảm thấy đại định. Lập tức liền có chỗ nhận định. Tại Đỏ Đại Tổng Quản cùng một đám quần thần ngạc nhiên trong ánh mắt, Hùng tộc Đại Thánh mãnh liệt xoay người, lần nữa hướng về phía đang muốn bãi triều Hoàng Linh nữ vương quát to lên. Mỹ lệ mê người mà tôn quý nữ vương bệ hạ, ngoại thần có một chuyện, còn mời nữ vương bệ hạ đồng ý. Hùng tộc Đại Thánh nói ra, cái này nếu là Hoàng Linh tộc quần thần dám dạng này giống, này lại đã bị trực tiếp oanh ra kim điện. Thế nhưng là làm ngoại thần yêu tộc sử giả liền không giống nhau. Nhất là lấy thô lỗ nổi danh yêu tộc mà nói, tại cái kia có thể ngọt chết người lấy lòng âm thanh bên trong. Hoàng Linh nữ vương lần nữa cho nhịn xuống, trở lại ngự tọa hỏi nói, không biết quý sứ có gì thỉnh cầu. Mỹ lệ mê người mà tôn quý nữ vương bệ hạ, người ngự tiền người thiên phu trưởng này địch Khoát Hải, cực giống ta trước một cái cố nhân, liền ngay cả dùng hậu thiên linh bảo sát phạt kiếm khí, cũng rất giống như, cũng đều là đến từ Hồng Hoang Đại Lục, cho nên ngoại thần muốn theo hắn luận bàn một hai, xác định một chút hắn đến cùng phải hay không ngoại thần cái kia cố nhân. Hùng tộc Đại Thánh nói ra, nghe vậy, Hoàng Linh nữ vương nhăn lại đôi mi thanh tú, cái này... Còn không đợi Hoàng Linh nữ vương có chỗ biểu thị, Thanh Khâu Hồ tộc Đại tộc trường Đồ Chính liền tiến lên nói. Bệ hạ, nếu như gấu suy đoán là thật, vậy chuyện này, ảnh hưởng liền cực kỳ khủng bố. Không chút khách khí nói, nếu như là gấu suy đoán người kia, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho Hoàng Linh tộc an toàn, càng biết nguy hiểm cho Hoàng Linh tộc tại Hồng Hoang Đại Lục chiến lược an bài. Sẽ để cho nữ vương bệ hạ chiến lược tư tưởng công thua thiệt một quỹ. Nghiêm trọng như vậy, Hoàng Linh nữ vương khá là ngoài ý muốn. Không sai, ngoại thần đây là nói nhẹ. Đồ Chính nghiêm mặt nói. Cho nên, ngoại thần mời bệ hạ đồng ý gấu thỉnh cầu. Dùng thực chiến thử một lần người này có phải là thật hay không là chúng ta cái kia cố nhân. Ngoài cửa, Diệp Chân nghe, lại là trong lòng cuồng hô đứng lên. Gấu, hùng tộc cự linh đại thánh hùng. Gia hỏa này mạng lớn không nói. Vận khí thật đúng là thật tốt. Lúc trước tại tuyệt cảnh dưới, trực tiếp xé mở không gian bích lũy, vứt bỏ thân thể dựa vào một kiện hậu thiên linh bảo. Trốn hướng hỗn độn hư không? Không nghĩ tới, cự linh đại thánh hùng vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn. Không chỉ có quá được yêu thú, còn đoạt xá thành công. Muốn đến, lúc trước che chở hắn đào tẩu món kia kim hình thoi hậu thiên linh bảo. Không bình thường bất phàm, kim điện bên trong thanh âm, truyền tới cửa đông đảo cung đình cấm vệ trong tai. Một đám cung đình cấm vệ mỗi cái dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy Diệp Chân. Thậm chí có cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Đối với cái này, Diệp Chân nhìn không chớp mắt, vô cùng kiên định đứng tại kim điện trước bậc. Lúc này, một động không bằng một tĩnh. Kim điện bên trong, nghe được đồ chính lần này nghe rợn cả người lời nói. Một đám hoàng linh tộc trọng thần, nhao nhao dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía kim điện bên ngoài địch khoát hài. Cũng tức Diệp Chân, bọn họ cũng có bọn họ phán đoán. Theo bọn hắn nghĩ, nếu thật như đồ chính nói, môn kia bên ngoài địch khoát hải giờ phút này hẳn là toàn lực chạy trốn, mà không phải còn đứng tại chỗ. Gặp Diệp Chân không có trốn, từng cái lòng nghi ngờ trước hết qua một nửa. Đối đồ chính lời nói, cũng có hoài nghi, hoàng linh nữ vương ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Bất quá nghe đồ chính nói khủng bố, mà lại việc quan hệ hồng hoang đại lục chiến lược, liền bận bịu hỏi nói, xin hỏi đồ đại tộc trưởng, như lời ngươi nói cái này cố nhân, đến cùng là ai, là hồng hoang đại lục vị nào danh nhân? Gấu định mở miệng, lại bị đồ chính lấy ánh mắt ngăn lại. Bệ hạ, chúng ta trước mắt cũng chỉ là có hoài nghi, cho nên muốn nhượng cự linh đại thánh hùng cùng hắn giao thủ thử một lần. Năm đó cự linh đại thánh hùng suýt nữa chết ở trong tay hắn, cho nên đối người kia rất tinh tường, khẩn cầu nữ vương bệ hạ đồng ý. Mặt khác, về phần cụ thể hoài nghi là ai, nữ vương bệ hạ cho ngoại thần trước thừa nước đục thả câu. Chiến hậu, bất luận kết quả như thế nào, ngoại thần đều sẽ đem đây hết thảy hợp bàn đỡ ra. Đồ chính nói xong, một bên gấu lại tiến lên nói, mỹ lệ mê người mà tôn quý nữ vương bệ hạ. Không dối gạt nữ vương bệ hạ, ta trước thân thể bị hủy, dựa vào một kiện hậu thiên linh bảo nguyên linh chạy ra, lại tiếp tục đoạt xá trọng sinh, cho nên đối với người này quen thuộc tới cực điểm, còn mời nữ vương bệ hạ nhượng ngoại thần thử một lần. Nếu thật là người kia, sẽ chỉ đối hoàng linh tộc có vô hạn chỗ tốt, nếu không phải, nữ vương bệ hạ coi như là trước điện nhất chiến. Như xem diễn võ một dạng. Nói đến đây, gấu là cười hắc hắc. Nữ vương bệ hạ coi như là nhìn một chút ta hùng tộc dũng sĩ lợi hại. Mà lại, cái này địch khoát hải thân là nữ vương bệ hạ thiên phu trường, cũng là dũng lực người. Vừa vặn để cho chúng ta nhìn xem, hoàng linh tộc dũng sĩ chiến lực đến cùng như thế nào. Gấu là các loại thuyết pháp, liền một cái mục đích. Cầu hoàng linh nữ vương đồng ý trước điện luận võ. Hoàng linh nữ vương nguyên là không đồng ý. Bất quá một cái ngoại tộc sứ thần nói đến nước này, để tránh quan hệ ngoại giao không vui, hoàng linh nữ vương do dự một chút, vẫn là đồng ý. Đã quý sứ mãnh liệt như thế yêu cầu, này chấm cũng không dễ cự tuyệt nữa. Hoàng linh nữ vương vừa mới đáp ứng, kim điện bên trong quân cơ đại thần Khương Ngàn ấp sắc mặt liền biến. Nữ vương bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể. Hùng tộc chiến lực cường đại không nói, vị này hùng tộc đại thánh đã là đạo cảnh hậu kỳ tu vi, mà địch khoát hải bất quá giới vương cảnh sơ kỳ tu vi. Tu vi chênh lệch quá lớn, nếu như mấy vị sử giả thật muốn tỉ võ, thần có thể chọn phái đi tộc ta tu vi tương đương dũng sĩ xuất chiến.